Hello, xin kính chào quý vị, chào mừng quý bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc nhé. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Vô luận 3 lượng 3 hay 6 lượng 6, mỗi người khi tu hành cảm giác mình đạt đến cực hạn đã nói rằng là hết đường. Nhưng Phương Quý bây giờ không phải vậy. Cực hạn là cái gì? Hắn căn bản không có cảm giác được loại vật này tồn tại. Cho nên hắn lấy tiếp một khỏa, tiếp một khỏa, tiếp tục luyện hóa. 7 lượng, 8 lượng, 8 lượng rưỡi. Vào lúc Phương Quý luyện hóa một khỏa tiếp lấy một khỏa huyết tinh, vô luận ở trong ngoài bí cảnh, đệ tử tiên môn hay bốn đại tông chủ, thân hình cũng đều không khỏi trở nên thẳng hơn. Ánh mắt bọn hắn cũng bắt đầu trở nên ngưng trọng. Mọi người đều biết luyện hóa càng nhiều huyết tinh sau khi trúc cơ tiềm lực sẽ càng lớn. Sau khi đối mặt với các tu sĩ cùng giai, ưu thế cũng sẽ càng lớn. Đây là một loại tiêu chuẩn cân nhắc phi thường trực quan. Càng tiếp cận chín lượng liền càng được người tôn trọng. Nhưng đến tuột cùng đạt tới chín lượng chín hay không lại là một vấn đề hoàn toàn khác biệt. Chín lượng chín đại biểu cho cực hạn. Tại sở quốc hiểu biết của mọi người về huyết tinh ma sơn cũng không nhiều. Nhưng đã từng có tu sĩ tại tôn phủ vào lúc giảng đạo đề cập tới vấn đề này. Cực hạn trong thế gian là 9. 9 lượng 9 là đại biểu cho trí cao vô thượng, huyết mạch phàm nhân. Vô luận tu hành thế nào tại cảnh giới dưỡng tức cũng đều khó có khả năng đạt tới phân lượng 9 lượng 9. Đó bởi vì cực hạn huyết mạch bọn hắn ở đó không có khả năng vượt qua lôi trì. Đương nhiên đây chỉ là một loại thuyết pháp. Trên thực tế huyết mạch phàm nhân ở trong miệng hắn cách mỗi 20 năm hầu như sẽ xuất hiện mấy người có thể đi đến một bước này. Chỉ bất quá như vậy đối với vô số tu sĩ tại Bắc vực to lớn như vậy, đơn giản giống như Phượng Mao Lân Giác, đều bị mọi người coi như thiên kiêu kỳ tài. Cho nên ở trong vô thức liền cũng không coi bọn hắn là huyết mạch phàm nhân mà thôi. Từ trong nhận thức của mọi người yên lặng tiếp nhận này, cũng có thể nhận ra được luyện hóa huyết tinh đạt đến 9 lượng 9 sẽ được mọi người coi trọng cỡ nào. Nhưng bây giờ Phương Quý đang nhanh chóng tiếp cận cái cực hạn này. Luyện hóa từng khỏa huyết tinh, linh tức của bản thân tăng vọt lên theo đó, sau đó bị dẫn dắt vào trong đan điền, tiến vào đạo cơ, khiến cho đạo cơ vốn hiện lên màu đỏ của hắn, màu sắc bây giờ lại càng thêm sống động. Vào thời điểm dày đặc tới cực điểm, đột nhiên sinh ra một loại biến hóa kỳ dị nào đó. Thế mà từ trong màu đỏ sinh ra một sợi ánh vàng, thoạt nhìn quả nhiên là dị thường thần dị. Mỗi sợi ánh vàng này chính là thần quang, vào thời điểm cả tòa đạo cơ đều hóa thành màu vàng chói mắt. Chính là thần đạo trúc cơ, đã thành. Chẳng lẽ Thái Bạch Tông lại sắp sinh ra một vị thiên kiêu kỳ tài thần đạo trúc cơ? Bên ngoài bí cảnh, tông chủ ba đại tiên môn đều đang ngồi ngay ngắn. Tông chủ Khuyết Miệt Tông không nhịn được thì thào mở miệng, nói một mình. Tông chủ Hai Vân, Hai Tông Hỏa Vân cùng Hàn Sơn, lúc này ánh mắt nhìn tông chủ Thái Bạch Tông đồng dạng có vẻ phức tạp, vừa hận, vừa hâm mộ. Còn bà nó, 10 năm trước đó vị quách gia nữ kia, liền kết thành thần đạo trúc cơ, chấn kinh, bắc vực, bây giờ lại thêm một vị. Đồng dạng đều là đệ tử bồi dưỡng giống nhau, thậm chí nội tình bốn đại tiên môn chúng ta còn càng sâu hơn một chút. Làm sao hết lần này tới lần khác, hai vị thần đạo trúc cơ liên tục này đều tái hiện trong Thái Bạch Tông. Bọn hắn không nhịn được mà suy nghĩ, chẳng lẽ phong thủy của Thái Bạch Tông tương đối tốt? Mà tông chủ Thái Bạch Tông vào lúc này trên mặt cũng xuất hiện ngưng trọng ít có, ánh mắt cũng không nháy mắt nhìn vào hình ảnh giữa không trung. Lúc này Phương Quý vẫn ngồi xếp bằng bên cạnh địa nhãn như cũ, ngồi ngay ngắn bất động, linh thức vần quanh, chung quanh từ những cỗ linh thức quanh người kia lại nổi lên một vệt ánh vàng cực kỳ nổi bật. Chung quanh người hắn không biết có bao nhiêu người thấy được sợi ánh vàng kia, hâm mộ đến nước bọt đều muốn chảy ra. Càng làm cho trong lòng của bọn không ngừng hâm mộ chính là Phương Quý vẫn còn đang nuốt vào rất nhiều huyết tinh. Càng nhiều linh tức dẫn vào đạo cơ, cũng liền khiến trong đạo cơ của hắn ánh vàng càng nhiều. 9 lượng 9, 9 lượng, 9 lượng rưỡi. Huyết tinh hắn luyện hóa cũng càng ngày càng tiếp cận 9 lượng 9. Mà trên đạo cơ của hắn, ánh vàng càng lúc càng nhiều, đã thay thế ánh đỏ trước đó, trở thành màu sắc của bản thân đạo cơ. Trong quả tòa đạo cơ, chỉ có một vòng ánh đỏ yếu ớt, cơ hồ đã bị bao phủ bên trong ánh vàng đập đè. Vào lúc này Phương Quý bỗng nhiên dừng lại. Không biết có bao nhiêu người bỗng nhiên cảm thấy có chút lo lắng. Chỉ thiếu chút nữa mà thôi, chẳng lẽ như vậy đã tới cực hạn? Cho dù bọn hắn là đối thủ cùng Phương Quý, thậm chí là Cửu Thị hắn, lúc này cũng cảm thấy có chút tiếc nuối. Dù sao chỉ kém chút nữa liền thành tựu thần đạo trúc cơ trong truyền thuyết. Sau đó, liền ở trong ánh mắt bọn hắn, Phương Quý ngưng vận chuyển linh thức một lát, giống như đang suy nghĩ một vấn đề nào đó. Hắn cũng không suy tư quá lâu, rất nhanh liền ngồi ngay ngắn lại một lần nữa. Sau đó hái xuống một quả huyết tinh, giống như ăn bồ đào bỏ vào trong miệng. Sau đó linh thức quanh người hắn tăng vọt lên trong nháy mắt, chung quanh cả người có vô số cuồng phong nổi lên. Xoạt, chung quanh ánh vàng đại thịnh, chiếu rọi tứ phương. Luyện hóa 9 lượng 9 huyết tinh, thần đạo trúc cơ đã thành, ánh vàng chói mắt, viên mãn vô khuyết. Trời, thực sự là thần đạo trúc cơ. Đám đệ tử Thái Bạch Tông vào lúc này đều đã nhìn hoa cả mắt. Có một ít người phát ra thanh âm run rẩy, càng một ít người gắt cao mở to hai mắt nhìn Phương Quý bị ánh vàng bao phủ, hận không thể lao tới đẩy hắn ra. Chính mình ngồi vào trong ánh vàng, đây chính là thần đạo trúc cơ. Địa mạch trúc cơ viên mãn, nền tảng thành thần trong tương lai. Viên mãn vô khuyết, tiên phàm tách ra vĩnh viễn. Rất tốt, rất tốt. Thái Bạch Tông trong 10 năm, thế mà xuất hiện hai vị thần đạo trúc cơ. Mà bên ngoài bí cảnh, ba tông chủ của ba tông Khuyết Nguyệt Hỏa Vân Hàn Sơn, sắc mặt vào lúc này đều trở nên yên lặng. Không nói bọn hắn lúc này là hâm mộ hay ghen ghét, chỉ là trong ánh mắt mỗi người đều có chút ngưng trọng. Hỏa Vân Lão Tổ nhìn qua Phương Quý giữa không trung thở dài một tiếng. Từ sau khi vị sau núi nhà các ngươi kia không cầm được kiếm, chúng ta vốn cho rằng khí số Thái Bạch Tông đã hết. Về sau các ngươi bồi dưỡng ra một vị thần đạo trúc cơ, nhưng là một cái kết quả như vậy, càng làm cho chúng ta cảm thấy Thái Bạch Tông đi sai đường. Sợ là đại kiếp ở trước mắt sắp bị diệt tới nơi, không nghĩ tới các người lại... Thanh âm của hắn cao lên, nhưng vào lúc nói ra miệng thì lại thấp xuống, mang theo một chút bực dọc còn có chút phiền muộn. Lại đặc biệt bồi dưỡng ra được một người như hắn, dựa vào cái gì chứ? Tất cả khí vận sở vực đều bị Thái Bạch Tông các ngươi chiếm hết thay sao? Tông chủ Khuyết Nguyệt Tông cũng lộ vẻ mặt giống như vậy, không biết là bực tức hay bất đắc dĩ. Bất quá cũng chính lúc này tông chủ Thái Bạch Tông bỗng nhiên. Chuyện này đối với Thái Bạch Tông mà nói, chưa chắc là chuyện tốt. Ồ, tông chủ hai tông Hỏa Vân cùng Khuyết Nguyệt quay đầu nhìn sang. Tông chủ Hàn Sơn Tông nhìn tông chủ Thái Bạch Tông một chút mặt không thay đổi. 10 năm trước các ngươi bồi dưỡng Quách Gia Nữ thành thần đạo trúc cơ. Kết quả thế nào? Tôn phủ ra mệnh lệnh, liền gọi Quách Gia Nữ đi đến tôn phủ hiệu lực. Trong 10 năm nay, lại trở lại Thái Bạch Tông được mấy chuyến. Tôn phủ là không thể nào ngồi nhìn tiên môn phía dưới xuất hiện mầm tiên thần đạo trúc cơ. Nhất là mấy vị đệ tử thần đạo trúc cơ nhà các ngươi đây. Vừa mới suýt giết chết nữ nhi huyết mạch của tôn phủ. Bây giờ lại thành thần đạo trúc cơ. Người cảm thấy tôn phủ sẽ không để ý tới. Tông chủ Thái Bạch Tông không có trả lời, chỉ là trở nên trầm mặc. Hắn bình thường vô luận nghe bọn hắn nói gì cũng đều là phong khinh vân đạm, cười tủm tỉm. Nhưng mỗi khi có người nhắc tới ba chữ Quách Gia Nữ, sắc mặt của hắn liền trở nên trầm mặc, không hề lộ ra không vui, nhưng khiến cho đáy lòng người ta phát lạnh. Tông chủ hai tông Hỏa Vân cùng Khuyết Nguyệt vào lúc này cũng không nói, chỉ đã nhìn tông chủ Thái Bạch Tông. Không sai, cây có mọc thành rừng, gió thổi vẫn bật rễ. Dưới tình huống trên có tôn phủ quản thúc, tiên môn trong tiên hạ bồi dưỡng ra đệ tử xuất sắc, có lẽ là còn không bằng không tiến hành bồi dưỡng. Có lẽ trước đó bọn hắn thấy không sai, khí số Thái Bạch Tông xác thực đã hết. Mà vị đệ tử thần đạo trúc cơ thứ hai này xuất hiện có thể là kiếp nổ tai kiếp của Thái Bạch Tông. Hay, đứa nhỏ kia làm sao còn chưa thu công? Nhưng cũng vào thời điểm bọn hắn đều ôm tâm tư, đột nhiên trong lúc tông chủ Khuyết Nguyệt Tông vô tình liếc qua, lập tức có vẻ hơi giật mình nhắc nhở một câu. Tông chủ Hỏa Vân Tông, tông chủ Thái Bạch Tông cùng tông chủ Hàn Sơn Tông đồng thời dùng ánh mắt kinh ngạc quay đầu nhìn giữa không trung. Sau đó bọn hắn liền thấy Phương Quý đã thành tựu thần đạo trúc cơ, và lúc này hoàn toàn không có ý tứ thu liếm linh tức củng cố tu vi, mà tiếp tục thôi động linh tức. Một mảnh thần quang vàng óng vây quanh người, liền ngay cả đạo cơ trong đan điền của hắn lúc này cũng đều ẩn ẩn biến hóa giữa không trung. Thần quang lưu chuyển dường như là muốn chiếu cáo tứ phương sự hoàn mỹ không một tì vết của chính mình. Mà Phương Quý thì nhướng mày, chậm rãi đưa tay, phù đồ kiếm bên người từ từ bay lên giữa không trung. Tông chủ nói đây còn chưa phải tốt nhất. Hắn dương mắt nhìn vào đạo cơ hoàn mỹ không tì vết của chính mình kia, đột nhiên bóp một pháp quyết. Hắc thạch kiếm hóa thành một đạo lưu quang chém thẳng tắp về trán của hắn. Chẳng lẽ tên tiểu tử này tự biết đại nạn lâm đầu, muốn tự sát chuộc tôi? Tông chủ ba tông Khuyết Nguyệt Hỏa Vân Hàn Sơn thấy một màn này bỗng nhiên kinh hãi hồ đớn. Mà tông chủ Thái Bạch Tông sau khi nhìn thấy một màn này đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó hiểu được cử động của Phương Quý đột nhiên trên mặt hiện ra đầy nộ khí, hung hăng vỗ đùi. Mẹ! Mẹ nhà hắn! Sư đệ khốn kiếp! Vẫn dạy cái biện pháp kia cho tên tiểu tử khốn nạn này. Đã thành thần đạo trúc cơ, sao còn chưa thu công? Đám người trong ngoài bí cảnh thấy được cử động kế tiếp của Phương Quý cũng đều cả kinh nói không ra lời. Bọn hắn có chút nhìn không rõ, lúc này Phương Quý cũng chưa hề lành ám thương. Lại thành tựu thần đạo trúc cơ, có thể nói là viên mãn vô khuyết. Đạo cơ của hắn đã là tốt nhất trong địa mạch trúc cơ. Phóng nhãn ra toàn bộ sở quốc, thậm chí toàn bộ An Châu, ngoại trừ huyết mạch của tôn phủ, chỉ sợ cũng không ai có thể so được. Dưới loại tình huống này, không tranh thủ thời gian thu công củng cố tu vi, còn chờ cái gì? Sau đó, liền thấy trong ánh mắt vạn phần khó hiểu của bọn hắn, Phương Quý điền tế kiếm lên, hung hăng chém về chính mình. Một kiếm này thậm chí còn tàn nhẫn vượt xa sự kiến của bọn hắn khi chém vào đục chân bình. Tất cả mọi người đều nhìn đến mức choáng váng, duy chỉ có Phương Quý khóe miệng mím chặt kiên định lạ thường. Thần đạo trúc cơ chính là tốt nhất sao? Từ thời điểm tông chủ Thái Bạch Tông vừa bắt đầu giảng giải cho Phương Quý như thế nào là trúc cơ, Phương Quý liền đã hỏi qua vấn đề này. Và lúc đó tông chủ Thái Bạch Tông liền nói hắn biết, thần đạo trúc cơ tự nhiên là đạo cơ có phẩm chất cực kỳ tốt, nhưng không phải tốt nhất trên thế gian. Đạo cơ tốt nhất trên thế gian chính là tiên đạo trúc cơ. Chỉ bất quá tiên đạo trúc cơ cần phải có tài nguyên tiên đạo, mà tài nguyên tiên đạo Phương Quý sẽ không có khả năng tiếp xúc và đạt được. Lúc đầu không tiếp xúc đến thì cũng thôi, nhưng sau khi Phương Quý thuận miệng hỏi một câu đạo cơ của tông chủ là gì, liền ngây ngẩn cả người. Tiên đạo trúc cơ. Tông chủ nhà mình lại là tiên đạo trúc cơ. Mạc lão cửu phía sau núi thế mà cũng là tiên đạo trúc cơ. Hai lão già này làm thế nào để kết thành tiên đạo trúc cơ? Vào thời điểm Phương Quý hỏi tông chủ Thái Bạch Tông, tông chủ Thái Bạch Tông chưa nói hắn biết, chỉ nói con đường này rất khó, đề nghị hắn đi, không đi. Nhưng Phương Quý làm sao có thể hết hy vọng dễ dàng như vậy? Quay đầu liền lập tức đi hỏi Mạc lão cửu. Sau đó từ trong miệng Mạc lão cửu hắn đạt được đáp án. Cũng bởi vì thế, lúc này Phương Quý tế khởi một kiếm, chém về chính mình. Vù, kiếm ý ngập trời ôm theo một loại kinh ý, vô kiến bất tồi, chém thẳng về phía mi tâm của mình. Đối mặt với một kiếm kinh khủng này, Phương Quý thế mà thu liễm tất cả linh tức, mặc cho kiếm ý đáng sợ chém tới, thản nhiên thừa nhận. Một kiếm này hắn chính là chém về đạo cơ của mình. Bây giờ, hắn thôi động linh tức đến cực hạn, ở trước người hắn thậm chí có hiển hóa hư ảnh đạo cơ của mình. Đó là một đạo cơ nhìn vuông vức, phía trên có thiên địa tứ phương cùng với chu thiên tam nguyên tứ giác tam văn không bàn mà hợp. Lúc này, một phương đạo cơ kia đang tản ra ánh vàng quanh thân, thoạt nhìn thần dị không gì sánh được, dường như có thể khiến cho người ta cảm giác được một loại ý cảnh hoàn mỹ vô khuyết. Tồn tại hoàn mỹ vô khuyết cuối cùng sẽ khiến cho người ta sinh ra một loại cảm giác không đành lòng phá hư, dù cho đạo cơ của đối thủ cũng hy vọng nó có thể tiếp tục hoàn mỹ. Nhưng bây giờ, Phương Quý lại không chút do dự tế ra phi kiếm lên, chém về đạo cơ của mình. Rắc, một kiếm kia rơi trên đạo cơ lập tức chém đạo cơ ra một vết nứt. Trong ánh vàng lưu chuyển hoàn mỹ không tì vết, bỗng nhiên nhiều hơn một sợi quang mang màu đỏ như máu. Một sợi quang mang màu đỏ như máu kia trong ánh vàng vô tận lộ ra sự cực kỳ chướng mắt. Điều này đại biểu không hoàn mỹ. Cái đó là... Trong ngoài bí cảnh, bỗng nhiên yên tĩnh lại. Một kiếm như phảng phất chém đứt thanh âm của mọi người, chém đứt chung quanh trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Thậm chí, có một ít người ngay cả chút suy nghĩ đều bị chém đứt trong đầu trống rỗng. Làm sao có thể? Tại sao có người làm lại sự tình này? Vào thời điểm mỗi người đều không tiếc hết thảy theo đuổi đạo cơ hoàn mỹ của mình, thế mà có người sau khi đã kết thành đạo cơ hoàn mỹ chém một kiếm trên đạo cơ của chính mình, cứng rắn biến đạo cơ hoàn mỹ thành không hoàn mỹ. Lão Thái Bạch, đây cũng là do người an bài sao? Ngoài bí cảnh vẫn là tông chủ ba đại tiên môn phản ứng mau lẹ, tông chủ Khuyết Nguyệt Tông bỗng nhiên quay đầu nhìn sang tông chủ Thái Bạch Tông. Trên mặt thế mà cũng mang theo chút tức giận, ánh mắt lạnh đùng nhìn tông chủ Thái Bạch Tông phát ra thanh âm lạnh đùng. Chẳng lẽ cũng bởi vì ngươi lo lắng đứa nhỏ này thần đạo trúc cơ quá mức siêu quần bạc tụy, cho nên dặn dò hắn tự chém đạo cơ một kiếm để tránh gây nên sự kiêng kỵ của tôn phủ trong tương lai? Trước khi đứa nhỏ này tiến vào bí cảnh, chỉ sợ lão Thái Bạch cũng không biết hắn sẽ kết thành thần đạo trúc cơ.

chính là không đề cập tới sự tình Linh Lung Tông Lục Chân Bình. Người khác lại hỏi hắn thế nào cũng đều không cần đàm luận việc này. Tạm thời cho rằng đó là một khảo nghiệm trong bí cảnh, bây giờ kết thúc cũng liền bỏ qua. Thứ hai, không cần lộ ra sự tình chính mình muốn đi trên con đường cầu tiên, chỉ coi mình là trung phẩm địa mạch trúc cơ. Thứ ba, hết thảy mọi thứ quan hệ đến việc hắn luyện hóa huyết tinh trong bí cảnh đều không cần nói rõ chi tiết trước mặt bất kỳ ai. Luyện hóa huyết tinh như thế nào, đền bù ám thương như thế nào, lại đến tột cùng luyện hóa được bao nhiêu huyết tinh, những sự tình này một mực đều không được đề cập tới, chỉ cần đổ lên người của tiền môn. Phương Quý còn không phải hiểu rất rõ nguyên nhân tông chủ Thái Bạch Tông để hắn nói như vậy, nhưng thấy tông chủ Thái Bạch Tông lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng nói vấn đề này, vẫn là thành thành thật thật tiến hành đáp ứng. Không cho nói thì không nói, dù sao cũng có rất nhiều chuyện khác để khoác lác, cũng không cần thiết khoác lác về chuyện này. Ngược lại, tông chủ Thái Bạch Tông thấy Phương Quý đáp ứng sảng khoái như vậy, cũng có chút chần chờ hỏi vấn đề. Luyện hóa huyết tinh là không thể coi thường, ngươi làm như thế nào để dùng cảnh giới dưỡng tức dẫn dắt đạo huyết khí khổng lồ như vậy? Ta? Phương Quý đối mặt vấn đề này cảm thấy có chút khó tin. Lúc ngài nói như vậy, ta liền như vậy. Tông chủ Thái Bạch Tông nhất thời nghẹn lời, thầm nghĩ lúc ấy chính mình chỉ là thuận miệng, không ngờ bây giờ lại là không tiện hỏi. Đành phải ra bộ dáng, ra vẻ lơ đáng thản nhiên. Đi thôi, lát nữa còn có việc. Mang theo Phương Quý quay về chỗ đỉnh núi trước đó, hắn dùng gương đồng giám thị bí cảnh. Tông chủ ba đại tiên môn Khuyết Nguyệt, Hàn Sơn, Hỏa Vân nhìn thấy Phương Quý, thái độ quả nhiên khác biệt từ lúc trước. Trước kia cho dù tu vi Phương Quý là cảnh giới dưỡng tức, nhưng bởi vì thân phận truyền nhân Thái Bạch Cửu Kiếm của hắn, ba vị tông chủ cũng không chào đón lắm với hắn, thậm chí không ngại trực tiếp lộ ra tia sát ý với Phương Quý. Nhưng bây giờ Phương Quý đã thành tựu trúc cơ, bọn hắn chợt thấy phải nhạt. Thấy được Phương Quý đi tới, cũng chỉ liếc qua, liền không có ý lưu hắn, chỉ là vẫn chú ý tình huống trong bí cảnh. Bây giờ Phương Quý đã trúc cơ thành công, những người khác vẫn đang trên con đường nếm thử trúc cơ. Cái quá trình này đoán chừng còn cần thời gian thật lâu. Bây giờ đang tiến hành trúc cơ chính là Trường Vô Thường cùng với Trình Phi Hồng. Hai người bọn hắn không giống như Phương Quý, một thân một mình trúc cơ, là đồng thời bắt đầu luyện hóa huyết tinh. Thiên tư hai người đều rất không tệ, trải qua một ngày một đêm vận tông, rất nhanh liền nhanh đón một kết quả song song trúc cơ thành công. Không chỉ như vậy, hai người thế mà đều là trung phẩm địa mạch trúc cơ. Một người 6 lượng 9, một người 7 lượng 4. Tính cả tên tiểu quỷ này, Thái Bạch Tông chính là có 3 vị trung phẩm địa mạch trúc cơ. Tông chủ ba đại tiên môn thấy một màn này lập tức đều có chút cảm khái. Không nhìn sau này, chỉ nhìn trước mắt, Thái Bạch Tông liền đã ổn định. Trung phẩm địa mạch trúc cơ đặt ở sở quốc mà nói đã là hạt giống tốt hết sức xuất sắc. Chỉ cần hai người này ổn trọng tu hành tại cảnh giới trúc cơ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai đều có hy vọng đặt chân đến cảnh giới kim đan. Mà làm cho người ta không biết làm sao nhất chính là Thái Bạch Tông đã sinh ra 3 vị trung phẩm địa mạch trúc cơ, huyết tinh còn sót lại vẫn còn trọn vẹn hơn 70 lượng. Điều này thật đúng là một sự tình khiến cho người ta phi thường hâm mộ. Ai biết phía sau bọn hắn sẽ có bao nhiêu người thành tựu trúc cơ thành công. Thân là tông chủ một tông, bọn hắn đều rất có tính nhẫn nại, ngồi thêm mấy ngày cũng không chê phiền, rất là kiên nhẫn chờ đợi kết quả. Rất nhanh, đệ tử Thái Bạch Tông khác cũng lần lượt tiến lên nếm thử trúc cơ. Và lúc này thiên tư cùng với tích lũy của các vị đệ tử tiên môn bình thường cũng liền chia ra cao thấp. Đệ tử Thái Bạch Tông phía sau lại lần lượt có 4 người thành công, bất quá chỉ là hạ phẩm đạo cơ. Trong đó người cao nhất cũng chỉ luyện hóa được 5 lượng huyết tinh, liền đạt đến cực hạn. Mà một người thấp nhất chỉ luyện hóa được 3 lượng 4, chỉ kém chút liền trúc cơ thất bại. Mà người thất bại lại càng nhiều hơn, đằng sau Phương Quý, Trương Vô Thường, Trình Phi Hồng, trong 10 vị đệ tử tiên môn nếm thử trúc cơ, cũng có trọn vẹn 6 người thất bại. Bọn hắn đều dùng hết toàn lực, vẫn y nguyên không cách nào ngưng luyện đạo cơ thành công. Trong đó một người bởi vì cưỡng ép muốn đột phá hạn chế 3 lượng 3 này, ngược lại đã khiến cho linh tức của mình hỗn loạn, kinh mạch cũng đều nát hơn phần nửa. Đương nhiên, đối với những đệ tử tiên môn thất bại này mà nói cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Ngoại trừ người cưỡng ép đột phá hạn chế nhận lấy phản vệ kia, những người khác luyện hóa huyết tinh, mặc dù không trúc cơ thành công, nhưng cũng nhận được chỗ tốt cực lớn, vô luận linh tức hùng hậu hay nhục thân cường hoành, đều sẽ vì vậy mà tăng lên một bậc lớn. Về sau ăn trúc cơ đan, nắm chắc sẽ càng lớn. Đồng dạng là trúc cơ đan, về sau so sánh cùng với tu vi tu sĩ trúc cơ phổ thông, cũng là căn cơ mạnh hơn. Lại càng về sau, đệ tử Thái Bạch Tông chỉ còn lại 4 người chưa nếm thử trúc cơ. Trong 4 vị đệ tử này, Lý Hoàn Chân đã bị Phương Quý đuổi đi. Còn lại ba vị thì có hai vị bản thân trọng thương. Hơn nữa, bản thân bọn hắn cũng chỉ am hiểu đan trận chi pháp. Làm đệ tử phụ trợ tiến vào bí cảnh, khả năng thành công cực kỳ nhỏ bé. Đối với tiêu hao huyết tinh chắc chắn cũng sẽ không quá nhiều. Mà bây giờ số lượng huyết tinh Thái Bạch Tông thì vẫn còn dư lại gần 40 lượng. Quả nhiên là sẽ còn dư. Vào lúc này, tông chủ ba đại tông môn lập tức ngồi ngay ngắn, mắt không nháy nhìn vào địa nhãn ở trong bí cảnh. Tông chủ Hàn Sơn Tông phán đoán tinh chuẩn hơn. Chỉ ít là có thể có khoảng chừng 30 lượng đi. Nhất thời bầu không khí trong sân có chút cổ quái, đây chính là bí cảnh. Mỗi người tiến vào bí cảnh đều sẽ vì tranh đoạt huyết tinh mà đánh nhau đến bể đầu chảy máu. Nghìn tính vạn tính cũng chỉ đo đắng huyết tinh bên trong không đủ. Nhưng bây giờ Thái Bạch Tông thêm mà sáng tạo ra một kỳ tích. Mỗi vị đệ tử bên trong tông môn nếm huyết tinh trúc cơ, sau đó cuối cùng thêm mà còn dư hơn 30 lượng. Trong lần tranh chấp bí cảnh này, ba đại tiên môn hết thảy chỉ đạt được 18 lượng. Mà huyết tinh Thái Bạch Tông còn dư lại, số lượng so với ba tông hắn cộng lại còn nhiều hơn. Lão Thái Bạch, môn hạ của ngươi thật là biết tiết kiệm, còn lại nhiều huyết tinh như vậy, không biết các ngươi xử lý thế nào. Trong thanh âm của tông chủ Khuyết Nguyệt Tông mang theo một cỗ oán khí, mỗi một người trong sân đều hiểu huyết tinh Thái Bạch Tông còn dư lại thế mà còn nhiều như vậy. Đây cũng không phải vấn đề tiết kiệm, nhưng vô luận thế nào cũng đúng là còn dư lại nhiều như vậy. Thế là tông chủ ba đại tiên môn đều dương mắt nhìn về tông chủ Thái Bạch Tông. Kỳ thật từ lúc vừa bắt đầu bọn hắn liền đoán được Thái Bạch Tông sẽ dư không ít huyết tinh, một mực chờ đợi cái vấn đề này xuất hiện. Tiết kiệm cũng tốt, xa xỉ cũng được, dẫu sao còn dư lại nhiều như vậy, cũng nên xử lý chứ. Sắc mặt của ba vị tông chủ tiên môn khác nhau, nhưng ánh mắt cũng đều một dạng ám chỉ rõ ràng. Phương Quý đứng sau lông tông chủ Thái Bạch Tông cũng không khỏi rùng mình một cái, cảm thấy toàn thân đều có chút không được tự nhiên. Tiểu Phương Quý, đón ánh mắt của ba vị tông chủ Thái Bạch Tông là bình tĩnh thong dong, bỗng nhiên gọi Phương Quý một tiếng. À, vâng, Phương Quý đáp lời. Tông chủ Thái Bạch Tông thản nhiên, Thái Bạch Tông chúng ta hẳn còn có thể dư lại hơn 30 lượng huyết tinh. Ngươi nói nên làm gì? Lập tức ánh mắt của tông chủ ba đại tiên môn đồng loạt chuyển hướng sang Phương Quý. Đón những ánh mắt này, Phương Quý lập tức cảm thấy trên người giống như có ba hòn núi lớn đè ép. Từ trước cho tới giờ cũng không nghĩ tới, thế mà lại có người từ trong ánh mắt đơn giản như vậy lộ ra nhiều tin tức như thế, giống như là gác đao trên cổ hỏi. Huyết tinh dù sao cũng không thể lãng phí, Thái Bạch Tông cũng đã không ăn được, người còn lại xử lý thế nào? Thế là đón ánh mắt của ba vị tông chủ, Phương Quý run rẩy. Không phải còn có linh thú sao? Trong ánh mắt của ba vị tông chủ liền lập tức lộ ra vô tận sát khí. Linh thú tự có biện pháp tấn thăng. Huyết tinh cũng không thích hợp bọn chúng, vẫn cần phương pháp xử lý khác. Tông chủ Thái Bạch Tông cười khẽ cổ vũ Phương Quý. Ba vị tông chủ trầm mặc nhìn Phương Quý, không nói câu nào, cứ như thế. À, nguyên lai tông chủ gọi ta tới đây là vì chuyện này. Phương Quý cảm giác ở phía sau lưng phát lạnh, bây giờ hiểu được dụng ý tông chủ Thái Bạch Tông gọi chính mình đến, mà đối mặt với ánh mắt của ba vị tông chủ, hắn cũng cảm giác được áp lực như núi lớn. Đây chính là ba vị tu sĩ Kim Đan. Mặc dù chính mình trúc cơ thành công, bọn hắn cũng có thể dùng một đầu ngón tay nghiền chết. Đối mặt với ánh mắt gần như là rõ ràng của bọn hắn. Phương Quý cuối cùng vẫn cứng cổ, thân thể cứng nhắc mà nói. Bán đi. Tông chủ của ba tông Khuyết Nguyệt Hỏa Vân, Hàn Sơn, sắc mặt lập tức càng trở nên khó coi, ánh mắt dường như có thể giết người. Hết lần này tới lần khác, tông chủ Thái Bạch Tông lại hỏi một câu. Bán như thế nào? Hắn tỏ thái độ như thế, vậy thì chính là sự đổ tất cả áp lực lên đầu Phương Quý. Phương Quý cảm thụ ánh mắt giống như giết người của ba tông chủ, cũng rất muốn nhận sợ. Biểu thị rằng sẽ tặng huyết tinh cho ba đại tiên môn, không chỉ có lấy được thanh danh tốt, còn là một cử chỉ tốt với ba đại tiên môn. Đền bù một chút mối thù truyền kiếp trước đó, chỉ là ở trong lòng luôn có một chút rào cản, không thể làm chuyện như vậy. Thế là hắn cắn chặt hàm răng, giữ vững nguyên tắc kiên trì. Càng đắt càng tốt. Tông chủ Thái Bạch Tông nở nụ cười rất nhẹ nhõm, mà tông chủ ba đại tiên môn thì cùng nhau hừ lạnh một tiếng trừng Phương Quý. Phương Quý thì khóc không ra nước mắt, cũng không biết vì sao tông chủ lại muốn hắn làm loại chuyện này ở trước mặt ba đại tiên môn. Bất quá đúng vào lúc này, bên tai ngược lại truyền tới một câu truyền âm nhập mật của tông chủ Thái Bạch Tông. Làm rất tốt, bán xong sẽ có chỗ tốt của người. Ok. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 50 của bộ truyện Thiên Cung. Đấy, Tối nay thì khả năng là sẽ có một tập nữa, nhưng mà vẫn còn phải chờ đợi xem là như thế nào đã. Bây giờ thì xin kính chào quý vị. Chúng ta xin chào chào quý vị nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.